Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, cha cùng con. Cái gì? Toàn quân bị diệt? Sengoku ánh mắt trừng rất lớn. Dẫn đội là ai? Là Su thiếu tướng, chưa tỉnh hồn hải quân binh sĩ khó nhọc nói. Địch nhân chỉ là một người. Giống như là diều hâu đồng dạng sắc bén hai con mắt. Là một tên kiếm sĩ. Chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Ghê tởm, Sakazuki cùng Kuzan đâu? Sakazuki trung tướng cùng Kuzan thiếu tướng ngay tại bốn phía càn quét hải tặc. Trước mắt còn không có gặp được tương đối chống cự kịch liệt. Đáng chết, nhân thủ còn chưa đủ dùng sao? Sengoku nhìn sang một bên. Gáp, ngươi cũng xuất động, bình dân bên này do ta một người thủ hộ đầy đủ. Ha ha ha ha, rốt cuộc có thể xuất thủ sao? Lão phu thế nhưng là rảnh đến rất a. Dáng người hùng tráng nam nhân cười ha ha. Hai chân uốn lượn, oanh, trên mặt đất bị bước ra một cái cửa hang lớn. Nam nhân đã phóng lên tận trời. Cái này, đại khái 10 phần chắc 9. Sengoku thở phào một cái, gặp đều đã xuất thủ, trừ phi xen lẫn trong lốc tao hải tặc bên trong có cái gọi là dâu trắng. Không phải vậy tuyệt đối chưa từng thất bại lý do. Sengoku, ngươi chú ý tới không có? Suru trung tướng nói khẽ, biểu hiện rất đột xuất đều là một ít tuổi trẻ hải tặc. À, đương nhiên, Sengoku gật đầu. Cho nên quyết không thể để bọn hắn thuận lợi rời khỏi lốc tao. Thuộc về hải tặc thời đại đại khái theo Roger một câu liền muốn đến. Nhưng là Sengoku vẫn là hy vọng có thể hết sức trì hoãn một ngày này đến thời gian. Hắc hi hi hi hi hi. Điểm ấy binh lực có thể ngăn cản không được lão tử a. Nam nhân thân hình cao lớn cười ha ha. Tiện tay vung lên. Dưới hắn cái bóng đã từ trên mặt đất thoát ly, hóa thành đầy trời con rơi hướng phía đám hải quân đánh tới. Rõ ràng chỉ là cái bóng hóa thành con rơi, nhưng lại có đáng sợ năng lực công kích. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem trước mặt hải quân xé mở một đạo lỗ hổng lớn. Lên đi, chúng tiểu nhân, tên của nam nhân là Moria. Gekko Moria là một cái nhiệt huyết hải tặc thanh niên. Phía sau đám hải tặc cùng nhau tiến lên, vốn là thực lực không đủ đám hải quân trong nháy mắt tan tác. Cũng không còn cách nào ngăn cản đường đi, thật sự là đáng sợ năng lực, là hệ Parameser Kage Kage Nomi đúng không? Thanh âm của nam nhân đột nhiên từ một bên vang lên. Người nào? Moria đột nhiên giật mình, hoàn toàn không có phát giác được đối phương là lúc nào đến. Tên của ta là Mario, ngươi gọi là Moria đúng không? Luis ngồi xổm một bên trên nóc nhà. Dù là như thế, thế mà cũng chỉ có thể nhìn thẳng Moria. Gia hỏa này thật sự là quá cao, gần nhất thanh danh đại trấn người mới hải tặc. Mario, huyết thủ Mario, Moria trong nháy mắt kịp phản ứng. Tiền truy nã 500 triệu đại hải tặc tìm ta có gì muốn làm đâu. Con đường sau đó cũng sẽ không dễ đi a. Hải quân bên kia anh hùng gặp đã xuất động, lại hướng phía trước lời nói, sợ rằng sẽ trực tiếp đụng vào. Luis cười nói, vậy coi như xong đời, đúng không? Cho nên, Mario, Moria trầm giọng nói, ngươi là có ý gì? Muốn kết minh sao? Luis duỗi ra tay phải. Một người làm không được sự tình không đại biểu càng nhiều người cũng làm không được. Chúng ta liên hợp lại, liền có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Ngươi là muốn nói chúng ta liên hợp lại liền có thể đối kháng cái kia gặp. Moria cười lạnh nói, quá đề cao bản thân đi. Dĩ nhiên không phải ý tứ này, điểm ấy tự mình hiểu lấy ta còn là có. Ta chỉ là muốn nói. Luis lắc đầu. Nói khẽ, lực lượng lớn một chút, tổng không phải chuyện xấu. Cái kia xin lỗi, Moria không thèm quan tâm. Quay đầu rời đi, ta có các bạn của ta như vậy đủ rồi. Dạng này a kia thật là đáng tiếc. Louis nhìn xem Moria đi xa bóng lưng khe khẽ lắc đầu. Từ trong ngực móc ra một cái đen đen mushi gọi ra ngoài. Ui, là Sakazuki sao? Có phần công lao ngươi có muốn hay không muốn a? Đã không nguyện ý hợp tác, vậy liền không có ý tứ nha. Thế nào? Kết quả như thế nào? Đến ước định địa điểm cùng băng hải tặc Mario đám gia hỏa sẽ cùng. Zergo cũng tại, Louis dò hỏi, toàn bộ bị cự tuyệt. Dylan buông tay, đều là một đám tương đương kiêu căng khó thuần gia hỏa a. Ha ha ha, đúng, nhất là cái kia Suna Nomi cá sấu hỗn đản mèo. Siro cắn răng nói, một lời không hợp liền công kích chúng ta mèo. Bất quá, ha ha ha ha, nhớ tới ta liền muốn cười a. Ha ha ha, Dylan cười ha ha nói, bị Siro một quyền đánh bay thời điểm bộ kia mộng bức dáng vẻ. Là vẫn chưa từng nghe nói bá khí a. Ta bên kia cũng thế. Zergo xoa xoa gương mặt, nơi đó có một đạo vết máu. Đúng là phi thường xuất chúng kiếm sĩ, 20 tuổi không đến tuổi tác, đã có thể làm bị thương ta. Được rồi, bọn gia hỏa này mặc kệ cũng không quan trọng. Louis khoát khoát tay, cũng sẽ không là cái gì sao ăn phận gia hỏa. Bất quá có người đại khái là có thể hợp tác. Đi thôi, đi cho hắn đưa chút ấm áp. Một bên khác, Dragon, người tiểu tử này vì sao lại ở chỗ này? Hải quân anh hùng, làm hải quân đại chiêu bài ở trên biển sông sáo mấy chục năm nam nhân lúc này có chút ngây người. Bên chân của hắn đổ một mảnh hải tặc, không có ngoại lệ, toàn bộ đều là một kích chí mạng, căn bản không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, người đã ngã trên mặt đất, nhưng là làm thắng lợi gặp trung tướng. Lại nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nam nhân vẫn xuất thần. Không có nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì cái này nam nhân là hắn rất lâu không thấy. Còn độc nhất, đã lâu không gặp, phụ thân, Dragon mặc mũ che màu xanh lục. Trên mặt có dễ thấy màu đỏ hình xăm, khuôn mặt trầm tĩnh mà bình thản, nhẹ giọng chào hỏi, càng nghĩ vẫn cảm thấy cần phải tới cho ngươi chào hỏi. Ngươi cái này hồn tiểu tử, đây là cùng lão ba giọng nói chuyện sao? Gáp trừng mắt, thân thể huyễn ảnh đồng dạng lấp lóe, nắm đấm đã hướng phía Dragon trên đầu đập tới. Đây là yêu nắm đấm thép, hô, nhưng là cũng không có đánh trúng. Dragon thân thể biến thành gió, tại cách đó không xa ngưng tụ. Ô, tiểu tử ngươi, Kenbunsoku tiêu chuẩn gặp chướng a. Gặp trung tướng cảm thán nói, lão phu thật đúng là không có gì có thể dạy cho ngươi. Phụ thân, Roger trước khi chết một phen để cho ta minh bạch. Dragon nói như vậy, thế giới này lập tức liền muốn nghênh đón trước nay chưa từng có đại biến cục. A, gặp trung tướng có chút mê mang. Từ khi Dragon bắt đầu lữ hành đằng sau, hắn cũng rất ít rõ ràng chính mình đứa con trai này ý nghĩ. Chính phủ thế giới đã thống trị thế giới 800 năm. Dragon mở miệng nói, cho dù là một người sống 800 năm mà bất tử, cũng nên là chỉ còn lại thể xác võng lượng. Dragon, ngươi là có ý tứ gì? Gặp trung tướng siết chặt nắm đấm. Quá bóp méo a phụ thân. Ta dùng thời gian 10 năm tại toàn thế giới lữ hành. Thế giới này cho ta lớn nhất ấn tượng cũng không phải là nó đến cỡ nào mỹ lệ, mà là nó là cỡ nào xấu xí. Ta nhìn thấy quá nhất non nớt hài đồng bởi vì quốc gia muốn mộ tập thiên thượng kim mà không thể không bắt đầu lao động. Cũng thấy qua ngu xuẩn nhất ác nhân vẻn vẹn bởi vì là quý tộc mà tùy ý cướp đoạt. Hết thảy vạn, vẹo căn nguyên đến từ nơi nào ta đại khái hiểu. Cho nên, Dragon thở dài, nhanh cùng ta phân rõ giới hạn đi. Phụ thân, ngươi là hải quân anh hùng, mà ta sắp hướng thế giới khởi xướng khiêu chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.